Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui bởi vì buổi trưa ngày hôm nay Tâm An được gặp lại quý vị và gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Hạ Long. Chúng ta sẽ được làm quen với cô gái tên Thư và anh chàng tên là Gia Khiêm. Hai người có biết bao nhiêu lần gặp gỡ định mệnh nhưng lại không thể nào nhìn ra trái tim của nhau, bỏ lỡ nhau và trong trái tim lại luôn đau đớn hình bóng của nhau. Vậy thì cô gái tên Thư và anh chàng Gia Khiêm có còn cơ hội gặp lại nhau sau 5 năm xa cách hay không? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Nhà tôi có truyền thống về kinh doanh, nên khi tôi lớn lên thì cũng không có ngoại lệ. Bản thân tôi thích gì muốn gì thì chỉ có anh trai tôi biết, kể cả là ước muốn đó có đúng đắn, nhưng mà không thắng được quy tắc nghiêm khắc của ba tôi. Quan niệm của ba tôi không dành cho sự yếu đuối, nhu nhược. Dù tôi là đứa con gái duy nhất thì sự thành công sau này vẫn phải đặt lên hàng đầu. Đối với ba thì cuộc sống không có tiền sẽ bị thiên hạ khinh thường, bị người ta cho là kém cỏi. Tôi cứ ước mơ trở thành một họa sĩ. Tôi thích được bay bổng, đắm mình trong thế giới thiên nhiên bao la. Thế nhưng số trời đã định rằng tôi chỉ có thể theo nghiệp của gia đình. Chính vì những nguyên tắc, quy tắc nghiêm khắc của người ba đã bóp chết ước mơ của tôi, hoài bão đó của tôi ngay từ khi còn trong trứng nước và giết chết luôn tình yêu chớm nở của tôi. Khi tôi biết thích một người, lại vào đúng thời điểm tôi còn quá trẻ và ngây thơ, ba mẹ sợ tôi non nớt, không phân biệt được cám dỗ, lừa lọc của cuộc sống, nên đã ngăn cấm, phản đối kịch liệt đến cùng. Khi tôi mới là sinh viên năm nhất, trong một lần đi dự sinh nhật của chị Huyền, bạn gái của anh trai tôi có quen với một người thanh niên, anh ấy tên là Gia Khiêm, là bạn thân của chị Huyền. Lần đầu gặp gỡ tôi bị ấn tượng bởi vẻ bề ngoài lịch sự nho nhã và đặc biệt là giọng nói trầm ấm của anh ấy. Cả buổi tối hôm đó, tôi chỉ có ngồi ngắm người ta, thì chị Huyền mới trêu chọc tôi. Sao thế? Phải lòng anh bạn của chị sao? Dạ không, nhưng mà đẹp trai chị nhở. Họa sĩ đấy, 28 tuổi, chưa có người yêu. Nhưng tại sao chị quen anh ấy ạ? Bọn chị quen nhau trong lần làm thiện nguyện, anh ấy rất nhiệt tình và rất tốt bụng. Có vẻ ít nói chị nhở? Mới quen thì vậy thôi. Tôi vốn rất thích vẽ vời, nay lại được quen với một người làm họa sĩ, tôi lại càng có thêm rất nhiều ấn tượng. Tuy nhiên khi đó, tôi chỉ là ấn tượng tốt, chứ không nghĩ xa hơn. Thế nhưng tôi và anh đúng là có duyên với nhau. Những lần sau gặp lại dù là vô tình hay hữu ý, thì cũng đưa chúng tôi xích lại gần nhau và càng có cơ hội gặp nhiều hơn. Khi bé Hương, bạn thân của tôi, lại là học trò cưng của Gia Khiêm. Anh ấy có mở một lớp dạy vẽ, mà Hương thì nó đam mê giống tôi. Tuy nhiên nó hơn tôi là được ba mẹ đồng ý, ủng hộ. Cứ như vậy, lần thì là đúng lúc có việc, lần thì tôi lấy cớ đi chung với Hương để được gặp Khiêm. Và rồi tôi và anh có vô số dịp, vô tình chạm mặt nhau. Tôi thích Khiêm ra mặt, và tôi cảm nhận anh cũng có tình cảm với mình. Thế nhưng anh rất đúng mực, không đi quá giới hạn bạn bè, anh em bình thường, chỉ giữ đúng vai trò của một người anh, người bạn khi tôi cần giúp đỡ. Chúng tôi cứ như vậy không nóng không lạnh, kéo dài hết năm nhất của đại học. Tình cảm trong tôi càng ngày càng lớn dần lên và tôi thực sự muốn anh một lần tỏ rõ tình cảm của mình cho tôi biết. Sau bao nhiêu lần suy nghĩ, tôi quyết định mời anh đến nhà chơi để thăm dò ý tứ. Tôi thì có mục đích mời anh về nhà chơi, vừa là để thăm dò tình cảm, cũng là xem ý tứ của ba mẹ thêm. Vẫn chất lịch sự chững chạc mà tôi thần tượng, hâm mộ anh bấy lâu, nhưng với ba mẹ tôi thì ngược lại, ông bà có vẻ không hài lòng. Tôi không biết một người chín chắn như vậy, tại sao ba mẹ lại không thích, và không để cho tôi phải chờ đợi lâu, mà ngay khi anh ra về, ông bà nói ngay lý do, không tán thành. Ba tôi nghiêm mặt, nói trước. Thư này, con quên những gì ba mẹ dặn dò rồi có đúng không? Ba mẹ muốn con tập trung vào học hành, không yêu đương sớm. Con gái nhà ai không biết, nhưng nhà này phải có tương lai đàng hoàng. Sau này có chỗ đứng trong xã hội, thì mới không bị người khác coi thường. Con đừng có suy nghĩ ỷ vào chỗ dựa của gia đình mà chểnh màng học hành. Như anh Thành, phải tự lập. Bây giờ có kinh nghiệm, ba mới giao cho quyền quản lý. Còn con là thân con gái, ba muốn con mạnh mẽ, có vị thế vững chắc. Phòng khi sau này gia đình không may có sa cơ lỡ vận, con cũng tự đứng trên đôi chân của mình. Con có hiểu không? Dạ thưa ba, con hiểu. Ba mẹ lo lắng cho con, nhưng mà con lớn rồi. Con tự chịu trách nhiệm những việc mà con làm. Con va vấp cuộc đời được bao nhiêu mà nói lớn rồi? Có thể tự chịu trách nhiệm được sao? Trong mắt ba mẹ, con chưa bao giờ lớn. Huống chi con mới chỉ hết năm nhất của đại học. Ba nói thêm một lần nữa, tập trung vào học hành, muốn yêu thì khi nào ra trường, công việc ổn định. Lúc đó, ba không ngăn cấm. Nhưng mà ba ơi, yêu nhau thì học hành vẫn tốt mà ba. Không thể tốt được, ba từng trải qua rồi ba biết. Nếu tình yêu suôn sẻ thì không sao, còn nếu gặp khó khăn mà không vượt qua được ảnh hưởng rất nhiều. Lúc đó tâm trạng nào mà lo học hành lo sự nghiệp, có khi còn nghĩ quẩn con ạ. Mẹ nói gì đi ạ? Dù tôi có khóc lóc van xin thì ba mẹ không lay chuyển suy nghĩ. Giọng của ba tôi nghiêm nghị, dứt khoát. Con còn quá non trẻ để hiểu sự đời. Lại thêm người bạn đó nhiều hơn con cả chục tuổi, làm sao người ta chờ con từng đấy năm được? Ba không muốn nói chuyện này nhiều. Bây giờ bắt đầu thì nên chấm dứt sớm đi. Tôi chạy về phòng khóc như mưa. Và mỗi lúc như thế này, chỉ có anh trai đứng về phía tôi an ủi. Đừng khóc nữa. Em phải làm thế nào đây anh? Anh biết em đau buồn, nhưng mà em nghe anh. Tạm thời để mọi chuyện lắng xuống, em hãy nói chuyện với cậu ấy. Đợi em vài năm có được không? Nếu cả em và cậu ấy có duyên, thì sợ gì mà không vượt qua? Nhưng là từ trước đến giờ, chỉ có em là thể hiện thích anh ấy, còn anh ấy chưa nói gì. Đã vậy cả buổi, ba mẹ tỏ thái độ lạnh nhạt như thế. Anh nghĩ xem, liệu có kết quả không? Anh Khiêm là người sâu sắc hiểu chuyện, thái độ của ba mẹ tối nay chắc chắn. Anh ấy nhận ra rồi. Cậu ấy chưa ngỏ lời với em sao? Anh ấy không nói, nhưng em hiểu anh ấy có tình cảm với em. Em cảm nhận được rõ điều đó. Chỉ là em không hiểu tại sao gần cả năm trời, anh Khiêm chưa bao giờ chịu nói thích em cả. Em này, đừng nên vội vàng nhận định qua cảm xúc. Nếu không, ấy, đến lúc ấy, em chính là người đau. Nhưng em không cảm nhận bừa đâu. Em khẳng định anh ấy thích em. Chỉ là anh ấy còn lo toan nhiều thứ mà chưa nói với em thôi. Đừng buồn nữa. Để gặp cậu ấy nói rõ ràng xem như thế nào, rồi tính tiếp. Bây giờ đi ngủ đi nhá. Tôi làm sao có thể ngủ được. Lúc tiễn Gia Khiêm về, dù anh bình thản như không có chuyện gì, nhưng với người sâu sắc như anh thì sao không nhận ra thái độ lạnh nhạt của ba tôi. Tôi cảm thấy áy náy day dứt, lại muốn một lần tỏ rõ sự mạnh mẽ của mình. Tôi rất muốn mở lời hỏi anh một lần, xem anh có thương tôi không. Chỉ cần anh nói yêu tôi thì tôi nhất định không bỏ cuộc. Đắn đo một hồi, tôi quyết định gọi điện cho anh. Và Khiêm chưa bao giờ để tôi đợi quá ba hồi chuông. Lần này cũng vậy. Mới chỉ sang hồi chuông thứ hai, anh bắt máy. Giọng nói ấm áp ấy lại khiến cho tôi thổn thức vì thương. Làm gì mà giờ này sinh viên lại còn thức? Anh luôn gọi tôi như vậy, nghe mà nhói nhói trong tim. Tôi nén cảm xúc trả lời anh. Em chuẩn bị đi ngủ, nhưng em muốn nói chuyện với anh một chút. Ừ, anh nghe đây. Nghe âm điệu thì vẫn bình thản như ngày thường, nhưng tôi đoán tâm trạng của anh không hề bình thường chút nào. Anh càng như vậy thì càng khiến cho ý chí của tôi bị giảm xuống. Anh đúng là kiểu người không dễ để cho người khác đoán biết ra ý tứ của mình. Và lời của tôi ra tới cửa miệng lại phải thay bằng một câu khác. Em hơi khó ngủ. Sao thế? Chắc là do đọc truyện anh ạ. Lại đọc ngôn tình à? Xem ít ngôn tình thôi, bởi vì đời thường không giống trong câu chuyện đâu cô bé à. Dạ. Ngủ sớm, con gái thức khuya da xấu lắm. Mà tuổi này không phải để nghĩ linh tinh, phải lo học hành, giữ tinh thần trẻ trung. Sinh viên ngoan ngoãn ngủ đi nào. Vâng, anh ngủ ngon à. Đã qua lâu rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại tôi không thể nào quên được Gia Khiêm. Chỉ cần nghĩ đến là tôi không đừng được cảm xúc trong lòng mình, vẫn đau đớn và không cam tâm về những ngày tháng ấy. Thời gian trôi qua, mới ngày nào mà hết 4 năm đại học, hôm nay là ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi đã đạt được tấm bằng loại giỏi, nhưng tại sao tôi chẳng vui chút nào. Hoàn thành xuất sắc như ý nguyện của ba mẹ mong muốn, nhưng mà tôi lại mất Gia Khiêm. Rất nhiều lần dặn lòng quên anh đi, nhưng tôi không làm được. Hình bóng của anh cứ in sâu trong trái tim của tôi, không một chút nào phai nhòa. Có lẽ cả cuộc đời này tôi không thể nào yêu ai ngoài anh được nữa. Đứng trên bục nhận bằng tốt nghiệp, tôi hướng mắt ra cổng, thấp thoáng thấy một bóng dáng người vô cùng quen thuộc. Đó chính là Gia Khiêm. Đúng là anh ấy, nhưng mới đó mà đi đâu mất rồi? Có phải anh luôn theo dõi tôi? Tôi quyết định đi du học thêm 2 năm nữa để quên đi anh. Tôi chạy trốn khỏi nơi đã cho tôi ký ức đau buồn nhất. Nếu còn ở đây ngày nào thì tôi còn nhớ anh ngày đó. Gia Khiêm à, tạm biệt anh. Ngày tôi lên đường sang Úc, trời mưa tầm tã, như kiểu ông trời cũng khóc thương cho cuộc tình đơn phương của tôi. Thời gian quen anh hơn 1 năm đó, có lẽ với anh chẳng để lại ấn tượng gì, nhưng còn đối với tôi, đó là quãng thời gian vui vẻ nhất. Từ sau buổi đến nhà tôi chơi về, thì không bao lâu sau, anh có sự lựa chọn riêng của mình. Anh đã chọn một người con gái khác và không phải là tôi. Khi ấy tôi chỉ có thể lặng lặng mà chấp nhận buông tay anh, chấp nhận sự thua cuộc mà chẳng thể nào trách cứ anh một lời nào. Bởi một lẽ anh chưa từng nói lời thương tôi. Sang bên đó tôi hòa nhập rất nhanh, thấm thoát cũng qua một học kỳ, cũng có vài chàng trai tỏ ý với tôi. Nhưng vì Khiêm đã quá choáng ngợp và chiếm hết trái tim của tôi, nên chẳng còn chỗ nào cho người khác nữa. Tôi lạnh nhạt từ chối tất cả các chàng trai. Duy nhất có một chàng trai người Việt tên là Huy, hơn tôi 1 tuổi, nhưng lại học cùng với lớp của tôi. Huy theo bám dai dẳng, nói thế nào cũng không chịu từ bỏ. Anh ấy còn ngạc nhiên, nói với tôi thế này. Em không thích anh ấy là việc của em, còn thích em là việc của anh. Ngoài việc theo đuổi tôi kiểu gan lì thì anh ấy không xấu xa, nói chung là vui tính, hoạt bát, tốt bụng. Nhưng tôi chỉ có thể chấp nhận anh ấy là bạn bè. Mặc kệ tôi coi như thế nào thì tính kiên trì của anh ấy vẫn cứ phát huy. Sang năm 2 hầu như tôi đã quen sự có mặt của Huy, nên dần dần cũng không xa lánh nhiều nữa. Tuy nhiên tình cảm của tôi đối với anh ấy chỉ dừng lại ở tình nghĩa bạn bè, anh em. Huy vẫn một mực theo đuổi tôi, nhiều khi còn tỏ tình, khiến cho tôi có chút phiền. Tất nhiên sợ phiền chỉ là một lý do. Cái tôi để tâm là tôi sợ anh ấy lãng phí tâm tư vào tôi quá nhiều, để rồi cuối cùng chỉ mất thời gian. Nên tôi một lần nữa thẳng thắn, nói chuyện riêng với Huy. Anh Huy, chúng ta thực sự không thể nào đến với nhau được đâu. Em cứ mặc kệ anh. Ngoài kia có bao nhiêu người tốt hơn em. Anh cho họ cơ hội đi. Vậy em cho anh cơ hội đi. Em không thể. Tại sao chứ? Bởi vì em có người thương rồi. Em nói dối. Em không nói dối. Em rất yêu người ta. Cả cuộc đời này, em không thể nào yêu ai khác được. Thư à? Thực sự nhiều lúc tôi cũng muốn quên đi Khiêm để chấp nhận một tình yêu mới. Nhưng sắp qua 2 năm rồi, tôi vẫn nhớ thương anh như ngày đầu tiên. Nếu như tôi cố tình đến với Huy, đó là một sự đà kích và rất thiệt thòi cho anh ấy. Nên tôi mới dứt khoát tránh Huy, để anh ấy quên tôi, đi tìm cho mình một người yêu khác. Kết thúc 2 năm ở xứ người, càng cho tôi sự trưởng thành rắn giỏi và quyết đoán hơn. Duy chỉ có một việc đến bây giờ tôi chưa làm được, đó là không thể nào quên được Gia Khiêm. Có lẽ tôi phải mất thêm một thời gian nữa, không biết là bao lâu, nhưng tôi hy vọng khi tôi quay về, sẽ có nhiều sự thay đổi để tôi quên đi một người khiến cho tôi day dứt bao lâu nay. Tôi đáp chuyến bay vào một buổi chiều nắng đẹp, hy vọng là một dấu hiệu tươi sáng cho cuộc sống mới của tôi bắt đầu. Là con nhà nòi về kinh doanh, lại được rèn luyện thêm 2 năm bên xứ người, tôi góp công sức vào cùng với anh trai trong việc quản lý và phát triển công ty của gia đình. Mới có nửa năm đầu nhưng hai anh em tôi gặt hái được không ít thành công. Ba mẹ tôi là người vui nhất khi thấy hai anh em tôi kề vai sát cánh, đoàn kết với nhau. Từ ngày về tôi chưa một lần hỏi thăm về Gia Khiêm, dù chỗ anh ở cách không xa tôi. Nhưng tất cả đã chấm dứt thì tôi nên quên nó đi. Tôi cứ tự nhắc nhở bản thân mình như vậy, và rồi cũng qua thêm một thời gian nữa. Công việc rất nhiều khiến cho tôi chẳng còn thời gian nghĩ tới chuyện khác, nhất là chuyện tình cảm yêu đương. Mà đối với tôi bây giờ, chỉ có công việc làm bầu bạn. Tôi thích mình bận rộn để khỏi nhớ về một người đã từng khiến tôi yêu quá nhiều. Anh trai tôi và chị Huyền đã yêu nhau mấy năm, tìm hiểu chín muồi. Với cơ bản chị ấy không còn trẻ, nên hai người quyết định đi đến hôn nhân. Lễ cưới của anh chị được tổ chức ở một nhà hàng lớn. Cả hai đều là con cả trong gia đình, nên quan khách hôm nay rất đông. Mọi người tới chúc mừng cho anh chị tôi và mừng cho gia đình chúng tôi có thêm thành viên mới. Nhìn anh chị tay trong tay rạng người hạnh phúc trong lễ đường, tôi lại tự cười chính bản thân mình. Tôi bước sang tuổi 25, nhưng giờ này chưa có được một mảnh tình vắt vai. Dặn lòng là không nghĩ ngợi nhiều, nhưng tại sao hôm nay lòng của tôi lại đau nhói thế này? Còn Hương kéo tôi ra chỗ bàn của mấy đứa bạn ngồi cùng cho vui. Nhưng đôi chân của tôi lúc này khựng lại, không thể nào bước được nữa. Hương cũng nhìn ra Khiêm nên nhanh miệng chào rồi bước đi trước, để tôi nói chuyện với người đó được tự nhiên. Tôi lại quên mất rằng sự kiện này không thể nào thiếu vắng người ta, dù gì cũng là bạn thân của chị dâu tôi. Nhưng đã qua hơn 5 năm, mà tại sao trái tim của tôi vẫn đập mạnh và đau đớn thế này? Tôi cố gắng giữ cho mình không được khóc. Cô lấy lại vẻ bình thường, tôi tiến về phía trước chào hỏi. Em chào anh. Lâu rồi không gặp anh. Anh vẫn khỏe chứ ạ? Tôi khỏe. Em dạo này thế nào? Em vẫn bình thường. Chị ấy không đi cùng anh sao? À, cô ấy bận. Thôi, em vào bàn ngồi cùng bạn đi. Tôi qua ngồi bên kia. Dạ vâng. Vẫn là cái ranh giới có hạn mức ấy dành cho tôi. Mà cũng phải thôi. Anh bây giờ có người trong lòng, anh tránh xa tôi là đúng mà. Cuối cùng thì ngày hôm nay gặp lại, tôi mới nhận ra rằng tôi chưa thực sự mạnh mẽ như tôi nghĩ. Rốt cuộc tôi cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, chỉ có bề ngoài cố gắng tỏ ra rằng mình cứng rắn để che giấu sự khổ sở bên trong. Cả buổi tôi không biết mùi vị của thức ăn ngọt hay mặn, mà chỉ cố chấp để ý tới một người. Cho đến khi tan tiệc, người ta đi thẳng một đường về, cũng không thèm để ý đến tôi. Không chào tôi lấy một tiếng, nhưng tôi vẫn cố gắng biện minh cho thứ tình cảm không thuộc về mình, để rồi lại tự chuốc lấy phần khổ đau. Anh chị tôi đi hưởng tuần trăng mật là lúc tôi phải gồng mình lên làm việc, nhưng cũng may có công việc bầu bạn để tôi vơi bớt nỗi cô đơn. Ngày qua ngày tôi cứ đi sớm về muộn, hôm nay cũng vậy. Lết xác về đến nhà cũng là 9 rưỡi. Thấy bà mẹ ngồi trong phòng khách nói chuyện, tôi xếp gọn đôi dép lên kệ, miệng thì nhắc ông bà. Sao ba mẹ còn chưa đi nghỉ ạ? Còn đấy, hôm nào cũng về muộn. Dạ, công việc hơi nhiều bà. Công việc nhiều, cũng nên sắp xếp mà đi chơi cho khuây khỏa. Cũng sang tuổi 25 rồi, mau chóng có người yêu đi. Mẹ tôi thấy như vậy, cũng đồng tình với ba. Bà còn nói đúng rồi đấy, mau kiếm chồng cho ba mẹ có cháu ẵm bồng. Dạ vâng, con cũng đang kiếm đây. Bây giờ con ổn định về công việc, ba mẹ thấy yên tâm về cách quản lý, cũng như là sự sáng tạo của con. Chuyện con cần làm bây giờ là lo có bạn trai. Nếu khó khăn ý, thì để ba mẹ mai mối cho con. Mẹ tôi mau miệng lại tiếp tục giục tôi chuyện chồng con, chạm tới nỗi buồn năm nào, khiến cho tôi bị xúc động. Ba mẹ vẫn định không để cho con tự đi tìm hạnh phúc của mình sao? Chuyện tình cảm lúc trước, chuyện học hành của con đều làm theo ý của ba mẹ. Bây giờ con trưởng thành, mong ba mẹ để con tự quyết định có được không ạ? Mỗi lần nhắc tới chuyện này lại khiến tôi nghĩ tới người đó, nên không kiềm được cảm xúc mà khóc lớn. Biết rõ người ta có sự lựa chọn khác rồi, có khi đến giờ này được làm ba rồi cũng nên. Nhưng mà tôi vẫn còn u mê, không muốn từ bỏ mối tình đơn phương này. Tôi vẫn cố chấp không chịu buông xuống, mà tìm một người khác. Tôi đã từng nhắc anh Huy từ bỏ tôi, nhưng mà chính tôi lại chấp niệm quá khứ. Đúng là ngu ngốc mà. Mẹ tôi thấy tôi xúc động thì vội vàng dỗ dành tôi. Bà mẹ không ép con, chỉ mong muốn cho con nè tìm lấy một người mà mình yêu thương. Con gái có thì, thời gian lại qua rất nhanh con à. Tôi gạt nước mắt nhìn mẹ. Đã qua 5 năm, ba mẹ chỉ muốn tốt cho tôi. Đúng là tôi nên đi tìm một người mới. Dạ vâng, con sẽ cố gắng có người yêu để ra mắt ba mẹ. Bây giờ con mệt rồi, con xin phép ba mẹ, con lên phòng nghỉ ngơi. Ừ, lên phòng đi. Ông Thắng nhìn con gái đi lên phòng mà thở dài thườn thượt. Nghĩ lại ngày đó, ông lại cảm thấy áy náy trong lòng. Bà này, con bé hình như vẫn không quên được cậu thanh niên đó. Cũng hơn 5 năm rồi, mà tại sao nó cố chấp như vậy chứ? Mà giờ này chắc cậu ấy cũng có gia đình rồi. Thấy vợ không trả lời chỉ biết thở dài, ông Thắng lại càng day dứt nhiều hơn. Cũng tại tôi ngày đấy khắt khe, khiến cho con bé bị tổn thương. Nó lớn rồi, chắc chắn là nó hiểu cho ông. Ông cũng vì muốn tốt cho tương lai của nó. Tôi thấy mình sai bà ơi. Ngày đó tôi tìm đến cậu ta, nói cậu ta để cho con bé nó học hành. Tôi bảo con Thư nó còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Lại còn cố tình nhấn mạnh nói cậu ta hơn con bé chục tuổi. Liệu có chờ đợi được nhau không? Tôi nói cậu ta thông cảm cho tâm lý người làm ba như tôi, để con bé chú tâm vào học hành. Thì bà có biết cậu ta trả lời thế nào không? Cậu ta trả lời thế nào? Cậu ta bảo với tôi, bác cứ yên tâm, cháu làm đúng nguyện ý của bác, để cho Thư quên cháu nhanh nhất có thể. Nhưng mà cháu chỉ xin bác một yêu cầu, là bác để cháu được theo dõi cô ấy, đừng bắt cô ấy rời xa nơi này. Thế là cậu ta có tình cảm với con gái của mình ông ạ. Cậu ta yêu con gái mình thật lòng, mà lúc đó tôi vì cái gọi là tương lai mà giết chết tâm hồn của con trẻ. Giờ nhìn con bé ngày ngày lấy công việc làm bạn, tôi xót xa lắm. Thôi, ông đừng nghĩ nhiều, ảnh hưởng sức khỏe. Bệnh tình dạo này nghiêm trọng lắm. Ông nghỉ ngơi đi, tôi tin con gái không trách chúng ta đâu. Bà Hằng động viên chồng vậy thôi chứ trong lòng ngập tràn lo toan. Qua thời gian vừa rồi, bà hiểu tình yêu của con gái mình vẫn hướng duy nhất về người thanh niên ấy. Nhưng đã qua lâu như vậy rồi, chắc người ta cũng có gia đình rồi cũng nên. Lại qua thêm một tuần tẻ nhạt, tôi vẫn như con thoi gắn liền với công việc và công việc. Gần tới trưa rồi mà chả có tâm trạng để ăn uống. Chỉ định xuống căng tin mua ít nước và trái cây, thì thấy Hương gọi điện cho tôi, dù ra ngoài ăn cơm. Nghĩ nó dạo gần đây bận rộn cho buổi triển lãm tranh sắp tới. Chắc hôm nay mới nghỉ ngơi được một chút, tôi cũng đồng ý đi cùng. Hai đứa chọn một nhà hàng quen thuộc đến ăn, thì vô tình lại gặp người quen cũ. Càng muốn quên đi, lại càng nhớ thêm, đúng là ông trời cứ muốn trêu ngươi tôi. Nhìn thấy Gia Khiêm đi cùng với chị ấy, người con gái mà 5 năm trước, tôi đã nhìn thấy họ sánh bước bên nhau. Qua 5 năm rồi mà họ vẫn cùng nhau thế này, thì bây giờ chắc chắn chỉ có thể là vợ chồng. Nhắc nhở bản thân phải quên đi. Quyết tâm không hỏi thăm về người ta, dù chỉ là một việc nhỏ, nhưng cớ sao mỗi lần gặp lại, trái tim của tôi lại đau thế này. Ánh mắt của tôi vô tình chạm vào ánh mắt của anh, nhưng mà chỉ có mình tôi là đau đớn, còn anh thì chả có cảm xúc gì. Đã thế anh và người ta cũng chả thèm tránh tôi, mà cứ thản nhiên gật đầu chào tôi giống như người quen cũ, và còn ngồi gần chỗ chúng tôi. Người ta tỏ vẻ xa lạ như thế mà tôi còn cố chấp thì tôi quá là tệ. Chả nhẽ gặp người ta lại không chào hỏi mất lịch sự, dù đau thì phải tỏ ra như không có chuyện gì. Bé Hương thì quá quen nên rất tự nhiên cười tươi vào chào hỏi hai người. Tôi không muốn người ta nhận mình là đang còn tương tư nên đành phải diễn cho thật đạt. Em chào anh chị. Chào em. Chị Hân đáp lời lại tôi. Nhưng còn anh thì chỉ gật đầu, sau đó là bận kéo ghế cho chị ấy ngồi xuống. Nhìn một màn này tôi không nói được, mà tiến nhanh về chỗ của mình. Tôi cầm cuốn menu lật dở xem từng món, mắt thì nhìn vào menu đọc vậy thôi, nhưng tai của tôi cứ hóng sang bàn phía bên trên để nghe tiếng của Khiêm nhẹ nhàng hỏi người bên cạnh. Em muốn ăn gì nào? Anh chọn món gì em cũng thích. Thực ra tôi có thể hỏi Hương để xác nhận chuyện này, để khỏi phải đoán mò rằng người ta đang ở trong giai đoạn như thế nào. Nhưng tôi lại không dám hỏi. Mà có lẽ tôi không nên hỏi thì tốt hơn, bởi vì Gia Khiêm chưa bao giờ là của tôi. Anh chưa từng nói lời thương tôi. Chẳng qua trước đây chúng tôi chỉ có với nhau 1 năm tình bạn, tình anh em rất đẹp mà thôi. Chính là tôi đơn phương, nên bây giờ có hỏi hay không chẳng có kết quả ý nghĩa gì cả. Bạn bên đó ngồi ăn uống rất tình cảm, còn tôi bên này cũng không thể nào để Hương phải buồn lòng, nên vừa ăn tôi vừa nói chuyện với nó. Chuẩn bị xong hết rồi chứ? Ừ, cũng ổn rồi. Tao chẳng biết giúp gì cho mày. Có Gia Khiêm giúp rồi, mày yên tâm. Vậy thì chúc mày thành công nhé. Cảm ơn. Nào, chúng ta uống đi. Tôi cố gắng tìm chủ đề để nói tiếp, vì sợ phải nghe những lời mật ngọt của người ta dành cho nhau. Thế nhưng đúng là tôi cứ sợ đông sợ tây, chứ còn người ta lại chỉ xem tôi như một người bạn cũ. Đợi người ta ăn xong là đứng lên đi luôn. Nhưng hôm nay người ta lại lịch sự chào chúng tôi một tiếng, chứ không giống như hôm đám cưới anh trai của tôi. Khiêm bỏ về mất dạng, giọng của anh vẫn trầm ấm như ngày nào. Hai em về sau nhé, anh chị về trước đây. Dạ vâng, em chào anh chị. Miệng của tôi nói cười như vậy thôi, nhưng mà trong lòng tôi chua chát. Tôi không dám nhìn cảnh họ tình cảm khoác tay nhau đi ra, mà cúi xuống làm hành động rót rượu vào ly của mình và uống tiếp. Tôi biết con Hương phát hiện ra điều gì đó, nên nó hỏi tôi. Này, mày đang còn thích thầy Khiêm đấy à? Mày đừng có đoán linh tinh. Tình cảm đơn phương thời sinh viên đã qua bao nhiêu năm rồi. Thích với nhớ cái gì? Thế mà tao cứ tưởng. Mà tại sao đến bây giờ mày chưa có người yêu? Thì tao chưa thấy ai vừa mắt. Đang còn muốn chơi bời. Yêu vào ấy, sau đó lại lấy chồng. Phiền lắm. Mà còn mày, mày cũng vậy. Hỏi tao làm cái gì? Ừ nhờ, tao nghĩ chắc bây giờ cứ chơi đã. Tao cũng chưa muốn lấy chồng. Thấy nó không có vẻ tò mò, đoán linh tinh nữa, thì lại tới lượt của tôi. Nói thật là sự tò mò vẫn luôn chiến thắng cái lý trí cũ mèn của tôi. Nên tôi lấy hết can đảm mà hỏi nó về Khiêm. Này, sao anh Khiêm và chị Hân lấy nhau lâu rồi mà chưa có em bé nhở? Lấy đâu mà lấy? Rõ ràng ngày ấy hai người chính thức yêu nhau cơ mà. Ai biết được ông bà ấy thì thông báo thế, nhưng mà từ đó tới giờ chả cưới xin gì, mà cũng chả thấy ai yêu nhau như đôi này. Là như thế nào? Tao không hiểu. Đến tao ở nhà ngày ngày gặp ấy còn không hiểu, huống gì mày đi mấy năm trời. Mà thôi ăn đi, để tâm tới chuyện của ông bái làm cái gì. Tôi nhớ lại ngày đó tôi hẹn gặp Khiêm, định hỏi xem tình cảm của anh như thế nào. Nếu anh nói thích tôi thì tôi bất chấp tất cả để bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng khi đến chỗ hẹn thì tôi lại nhìn thấy anh đi cùng với chị Hân. Và hôm đó, chưa để tôi kịp nói lời, thì Khiêm giới thiệu chị Hân chính là bạn gái của anh. Thế nên bao nhiêu lời định nói tôi đành nuốt hết lại. Và khi ấy tôi chỉ có thể nói lời chúc mừng cho họ. Cũng từ đó, tôi chọn cách xa lánh anh và dần là không gặp anh nữa. Tôi quyết tâm cất sâu hình bóng của anh và không hỏi những gì liên quan đến anh. Cho nên những chuyện sau này, tôi không hay biết gì. Tôi cứ nghĩ Khiêm yêu chị ấy, sẽ cưới chị ấy. Nhưng đã qua 5 năm, hai người họ chỉ dừng lại ở mối quan hệ yêu đương. Thì giữa họ còn cái gì lăn tăn sao? Uống tiếp rượu, để lấy can đảm, tôi lại hỏi thêm một câu nữa. Hai người họ mấy năm qua, tình cảm vẫn tốt chứ? Tao thấy anh Khiêm thì bình thường, kiểu như chỉ coi bà Hân là bạn. Còn bà Hân ý, thì thích anh ấy ra mặt, giống như kiểu ngày xưa, mày thích anh ý. Thôi, mày đừng có nhắc lại chuyện xưa. Kể ra mày với anh Khiêm đẹp đôi bò sừ, chả hiểu sao ngày đấy anh Khiêm lại chọn bà Hân nhỉ? Bà bảo yêu đương gì mà mấy năm ấy chả có tiến triển, nhìn chán vãi. Chắc Gia Khiêm là kiểu người lạnh ngoài, nhưng mà trong lại ấm áp. Ít nói thế thôi. Hương chưa vội trả lời tôi, mà nó uống hết một ly đầy, rồi húng hắng lên giọng. Không quan tâm nữa, vì tao giận rồi. Anh Khiêm hoàn hảo như thế, mà đi chọn cái con ỏng nghẹo đồng bóng, sốt hết cả ruột. Mày đừng khó tính, anh ấy yêu ấy, chứ có phải là mày yêu đâu, mà giận với chả ghét. Không phải là tao khó khăn, mà tao nhìn thấy bà ấy khó ưa. Lúc nãy mày chào bà ấy, bà ta còn vênh mặt lên, giống như kiểu thách thức ấy, nhìn ngứa cả mắt. Thôi thôi, ăn đi rồi còn về, nói ít thôi. Rất nhanh, ăn xong thì hai đứa chúng tôi chia tay nhau. Tôi quay về với công việc của mình, nhưng tâm trạng lại tập trung vào người ta. Vẫn xoay quanh câu chuyện tại sao đến bây giờ người ta còn chưa cưới xin. Vẫn cứ mấy câu hỏi đó mà không ai trả lời cho tôi. Đến ngày diễn ra buổi triển lãm tranh của Hương, có mỗi con bạn thân, bình thường chẳng giúp được gì cho nó, nên hôm nay là ngày quan trọng, tôi đến sớm để giúp nó tiếp khách. Lại gặp lại người quen, thấy Gia Khiêm và Ngọc Hân đi vào cùng nhau, tôi tránh đi chỗ khác để khỏi phải giáp mặt. Thế nhưng tôi cố gắng lơ đi, vậy mà Ngọc Hân còn cố tình đến chỗ tôi. Thư đấy à, đến sớm thế. Dạ em chào chị, em cũng vừa mới tới. Chị uống gì không em lấy giúp cho. Không cần đâu, lát anh Khiêm lấy giúp chị. Dạ vâng ạ. Mà này, Thư về đến nay được bao lâu rồi nhở? Em về được hơn nửa năm. Ơ, thế thì lâu rồi nhở, có bạn trai chưa? Dạ em có rồi. Ơ, chúc mừng em nhé. Hôm nào mấy anh chị em mình tụ tập một buổi đi. Anh Khiêm là quý em với Hương lắm. Hai đứa mà dẫn bạn trai đi cùng, anh ấy rất vui. Dạ vâng. Thôi, chị đứng đây đợi anh Khiêm nhé. Em xin phép. Không phải là tôi ghét chị ta, mà chỉ là tôi không có hứng thú nói chuyện, nên tôi tránh đi thôi. Lúc tôi qua chỗ mấy vị khách đang bàn luận về bức tranh phong cảnh quê hương, thì thật là trùng hợp tôi lại gặp Huy ở đây. Cả tôi và Huy đều rất bất ngờ. Anh Huy, Thư, em có mặt ở đây sao? Dạ vâng, đây là phòng tranh của đứa bạn thân, em đến hỗ trợ nó. Vậy sao? Lâu lắm rồi không gặp lại em. Số điện thoại của em thay rồi có phải không? Dạ vâng, về nước, em thay đổi số mới. Vậy có thể cho anh số mới được không? Dạ được, em gửi anh tấm danh thiếp. Anh cảm ơn nhé, khi nào có dịp, anh xin phép cho anh được mời em ăn cơm. Dạ vâng ạ. Hôm nay anh đi cùng ai đến đây? Mấy khách hàng của anh thôi. Anh cũng thích sưu tầm tranh, nên khi nghe tin phòng tranh này mở triển lãm, anh đến xem thử. Dạ vâng, vậy anh nhớ ủng hộ cho bạn em nhé. Nhất định rồi. Tôi và Huy nói chuyện thêm một lúc nữa, thì tôi giúp anh ấy đi chọn tranh. Hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, bàn luận, thì sau đó Huy cùng mấy vị khách của anh ấy cũng chốt được mấy bức tranh. Trong lúc chờ đợi lấy tranh, tôi giới thiệu anh Huy với Hương. Trùng hợp Gia Khiêm cũng đứng gần đó, nên tiện giới thiệu luôn. Anh Huy, giới thiệu với anh đây là Khiêm và Hương. Còn đây là anh Huy, bạn của em lúc đi du học, mọi người có thể làm quen với nhau. Chào anh Khiêm, chào Hương, tôi tên là Trần Huy, giám đốc của công ty HA. Nghe Huy tự giới thiệu, Gia Khiêm gật đầu chào hỏi rất vui vẻ. Còn Hương thì tay bắt mặt mừng. Dạ vâng, em rất vui được anh và bạn bè anh ủng hộ. Hóa ra công ty thiết kế nội thất nổi tiếng HA là công ty của anh à? Không dám nhận là nổi tiếng, chỉ là tầm trung thôi. Anh Khiêm tốn, mời anh qua bên này chúng ta nói chuyện tiếp. Mời mọi người. Cả bốn chúng tôi di chuyển về phía bàn tiếp khách. Tôi rót trà cho mọi người thì nghe tiếng Hương hỏi Huy. Anh Huy này, thế anh quen bạn em lâu chưa? Anh theo đuổi bạn em suốt 2 năm khi du học ở bên kia đấy. Thật á? Ừ, nhưng mà bạn em ngó lơ anh. Anh cứ tấn công mạnh mẽ cho em, vườn hồng này còn lối vào đấy anh ạ. Vậy thì Hương làm bà mai cho anh được không? Vâng, nhưng mà đổi lại anh phải giới thiệu thật nhiều khách hàng cho em cơ. Ế, bao nhiêu tranh anh mua hết. Chấp nhận. Nghe câu này đáng yêu quá. Tôi bị con bạn đem ra làm điều kiện thì lấy tay gõ vào đầu của nó mắng vốn. Mày định bán bạn giống như bán tranh đi à? Gớm, hàng tồn kho thì bán đi chứ để làm cái gì. Mày đừng có vớ vẩn. Anh Huy với tao chỉ như anh em bạn bè thôi. Nghe câu này con Hương chưa kịp trả lời tôi thì Huy lên tiếng. Em coi anh như vậy, chứ anh không. Anh vẫn để hồ sơ ở chỗ em. Thôi, anh đừng đùa em nữa. Anh nói thật, nếu em không vì mất liên lạc thì anh đã tìm em trước khi em về nước. Tại em giấu kín nơi ở, chứ không ấy, thì đâu phải đợi tới ngày hôm nay anh mới gặp lại em chứ. Tôi thấy nhân viên đang mang tranh của anh ra thì lấy lý do để cắt ngang câu chuyện. Tranh của các anh xong hết rồi đấy. Huy không nói với tôi mà lúc này quay sang nói với Hương. Phiền Hương bảo nhân viên đưa đồ ra xe giúp anh nhé. Dạ vâng ạ. Anh Huy cứ ngồi đây với Thư nhé. Em qua bên kia một chút. Hương vừa đi một lúc thì Gia Khiêm lấy lý do rời đi. Tự nhiên trong lòng tôi dâng lên cảm giác hụt hẫng kinh khủng. Đối mặt với tôi lúc này chỉ còn Huy, nhưng lại không cho tôi cú chút cảm giác thoải mái nào. Chắc anh ấy nhận ra sự khác lạ của tôi nên nghiêm túc hỏi han. Em không khỏe sao? Tự dưng lại trầm buồn thế này. Dạ không có chuyện gì, tự nhiên em nhớ ra còn chút việc để làm. Có khi em xin phép về trước. Tiện đường anh đưa em về nhé. Em có đi xe riêng mà, lúc khác anh em mình gặp nhau nhé. Em chào anh. Đứng góc này Khiêm nhìn theo hướng hai người rời khỏi phòng tranh thì lòng cũng trùng xuống. Nhìn họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì ra Khiêm chỉ biết có mỗi đau lòng. Nỗi buồn lại chôn sâu cất kỹ, bày ra vẻ rất ổn để giúp Hương tiếp khách hứa. Cho đến khi khách vỡn bớt thì lúc này Khiêm mới đưa Hân về. Trên đường về, Hân cố ý hỏi anh chuyện cũ. Anh không từ bỏ được Thư sao? Ba mẹ cô ấy không thích anh. Họ chia rẽ anh và cô ấy. Anh còn cố chấp làm gì? Đó không phải là việc của em. Anh chỉ duy nhất nhờ em một lần đó thôi. Còn sau đó chúng ta nói rõ ràng, nên em đừng có bận tâm nhiều nữa. Nhưng bao nhiêu năm qua em nguyện đi theo anh, thế mà anh không chịu nhận ra tình cảm của em sao? Em có gì không bằng cô ấy? Em cái gì cũng tốt, chỉ là tình cảm không thể nào miễn cưỡng. Dạ Khiêm, anh quên cô ấy đi. Hai người không hợp nhau. Anh không đến với cô ấy thì sau này đến với ai? Nhưng nhất định anh không đến với em. Tại sao chứ? Vẫn là câu nói cũ. Chúng ta đừng ép buộc nhau. Tình cảm gượng ép không bền lâu được. Em đi tìm người khác cho mình. Đừng lãng phí thời gian bên anh. Thanh xuân không chờ đợi ai cả, nhất là con gái các em. Bao nhiêu năm qua, lúc nào anh cũng nói với em câu này. Thế tại sao không thay vì nhắc nhở em thì anh cho em cơ hội đi mà. Gia Khiêm không trả lời Hân vì nói mãi vẫn là câu trả lời như cũ. Chở Hân về tới nhà, Gia Khiêm không qua phòng dạy vẽ nữa mà đi thẳng về nhà mình. Tâm trạng của anh hôm nay rất tệ. Tệ như cái ngày của 5 năm về trước anh nói lời giới thiệu bạn gái với Thư. Bà Thắm thấy con trai về giờ này thì vô cùng ngạc nhiên. Sao hôm nay về sớm thế con? Hôm nay con được nghỉ mẹ. Lại đây, mẹ có chuyện muốn nói. Có chuyện gì thế ạ? Chuyện con với cái Hân ấy, con xem tính thế nào. Chưa con bé chở con mấy năm, con gái có thì thôi. Còn con ấy, bây giờ đâu còn trẻ trung gì. Kìa mẹ, chúng con chỉ là bạn bè thôi. Mẹ thấy hai đứa con thân thiết, tình cảm như thế. Vùn đắp ấy, để cưới đi, nha. Mẹ già như chúa chín cây, chẳng biết rỗng lúc nào. Nhà có một mẹ một con, mẹ mong điều gì, con hiểu chứ. Gia Khiêm nghe mấy lời này, lại cảm thấy áy náy với mẹ của mình. Ba anh mất sớm, mẹ là công chức nhà nước bây giờ người hưu. Cảnh vò võ ở nhà một mình cô đơn như thế nào, anh là người hiểu rõ nhất. Bà từ trước tới nay là người sống tình cảm, nên tính tình ôn hòa, không ép buộc con cái bao giờ. Chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ mà không đao to búa lớn. Hôm nay có ý dục dã anh thì đều là có ý. Chắc là bà lại sợ số của mình, giống như lời bài hát. Mẹ già như chuối chín cây. Không biết sống được bao nhiêu năm nữa nên mới dục anh lấy vợ. Nghĩ tới lại thấy thương. Mình có lỗi với mẹ nhiều quá. Đáng ra tuổi này mẹ anh phải có cháu bế bồng. Thế nhưng bản thân anh đến bây giờ người yêu còn không có, thì nói gì đến vợ đến con. Càng nghĩ anh càng thấy mình bất hiếu với bà. Lại nhớ tới Thư và Huy hôm nay, người ta theo đuổi cô ấy gần 2 năm trời, ánh mắt ngập tràn yêu thương như thế. Mà tại sao cô ấy lại không siêu lòng? Dù bây giờ cô ấy chưa nhận lời, nhưng xem cách nói chuyện thì có thể thấy quan hệ của họ rất tốt. Không như anh và cô, chỉ còn sợi dây mỏng manh là Hương và Huyền ở giữa. Nếu không phải vì mối quan hệ giữa Hương và Huyền, thì chắc chắn chẳng bao giờ hai người có thể gặp lại nhau. Giờ cô ấy có người theo đuổi, chắc là anh nên quên cô ấy đi, mà làm tròn bổn phận của một người con trai đối với người mẹ già. Đang miên man suy nghĩ, với những suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại đã kéo anh về thực tại. Nhìn thấy số của Huyền gọi đến, Gia Khiêm không chần chừ, liền bắt máy. Anh nghe này, vợ chồng em vừa mới về, tối mai chúng em làm bữa cơm, cảm ơn mọi người. Em trân trọng mời anh tới dự. Vợ chồng em đi nghỉ kỳ trăng mật sớm thế á? Dạ vâng, nghỉ thế thôi, chứ không à, cô Thư cô ấy oải mất. Tối mai đúng 6 giờ, tại nhà hàng Y anh nhé. Ừ, anh sẽ đến. Thực ra hôm nay tôi không muốn đi, bởi vì biết rằng bữa tiệc cảm ơn này toàn là bạn bè của anh chị tôi. Một mình lẻ loi đến cũng ngại. Đã từ chối mà chị dâu tôi có bắt tôi đi bằng được. Tôi cũng quên bén mất là Gia Khiêm hôm nay cũng có mặt ở đấy. Nhìn vào chỗ trống còn sót lại bên cạnh anh, tôi hiểu. Chắc chắn anh vừa mới đến. Tránh không được, thôi. Chỉ là một bữa ăn thôi mà. Tôi cũng mặc kệ. Nhóm của anh chị tôi cũng toàn là người đã lập gia đình, có đến 6-7 cặp. Riêng chỉ còn mình tôi và Khiêm là lẻ loi. Ngồi xuống ghế, cảm xúc năm nào lại ùa về. Nhưng tôi đang cố gắng giữ bình tĩnh, lạnh nhạt để đối diện với anh, rồi hỏi thăm anh giống như bình thường. Anh đến lâu chưa ạ? Anh vừa mới tới, em đi một mình sao? À, dạ vâng, còn anh, sao anh không chờ chị Hân đi cùng? Cô ấy có việc bận. Đáng tiếc nhở? Cuộc trò chuyện lần nào cũng thế, không hơn không kém, giống như tính cách trầm lặng của Khiêm. Tính hỏi thêm vấn đề gì đó, thì Khiêm lại nói trước với tôi. Em với Huy rất đẹp đôi. Có thật không ạ? Ừ, em cảm ơn. Nếu vậy thì em phải nhanh chóng ghép thành một cặp với anh ấy. À, ừ. Còn anh và chị ấy bao giờ cưới ạ? Cũng sắp rồi. Vậy em chúc anh hạnh phúc nhé. Mà anh nên chúc mừng em đi. Ừ, chúc mừng em. Tôi nghe anh chúc mà lòng đau quá, miệng đắng chát, nhìn những món ăn hấp dẫn kia mà chẳng còn tâm trạng để ăn nữa. Hãy chấp nhận đi Thư à, anh ấy là người sắp có gia đình. Khiêm không nhận ra vẻ đau khổ muốn chết đi sống lại của người con gái mình thương, giống như anh vậy. Nghe cô nói, cô sẽ ghép cặp với Huy, trái tim của anh như bị ngàn mũi kim đâm vào. Chẳng phải là do anh lựa chọn sao? Giờ cô ấy tìm được người yêu thương rồi, thì nên chúc phúc cho cô ấy. Bao nhiêu năm qua không phải bản thân đều lặng lẽ làm được sao? Tại sao bây giờ lại cảm thấy ích kỷ không muốn thế này? Khiêm nén nỗi đau thương, nắm chặt bàn tay, đến nỗi móng tay ấn vào da thịt đến rướm máu, mà anh còn không cảm thấy đau, giống như trái tim của mình lúc này. Thành nhìn thấy biểu cảm của em gái và Gia Khiêm có điều gì đó không ổn, nên cầm ly rượu đứng lên và nói. Ly này tôi xin cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã đến chung vui cùng với vợ chồng tôi. Còn điều gì chưa được chu đáo, mong mọi người thông cảm. Nào, chúng ta cùng cạn ly. Mọi người mời qua mời lại chúc tụng nhau. Cánh đàn ông cứ uống hết ly này đến ly khác. Khiêm hôm nay cũng không ngoại lệ. Tôi biết anh không phải là người thích bia rượu, nhưng hôm nay chả hiểu sao anh lại uống nhiều đến như vậy. Bữa tiệc kết thúc, anh say lắm rồi. Nhưng tôi không thể nào vô tư mà giúp đỡ anh giống như trước, nên đứng dậy xin phép ra về. Thì chị dâu lại kéo tôi nhờ vả. Thư ơi Thư, em đưa anh Khiêm về hộ chị nhá. Bây giờ chị phải đưa anh Thành về. Anh trai em cũng say lắm rồi. Mấy đôi kia cũng say bí tỉ, nên không giúp được gì đâu. Phiền em nhá. Không được đâu chị, anh ấy có vợ sắp cưới rồi. Em đưa về không tiện. Hay là để em gọi chị ấy đến đây giúp nhá. Anh ấy có vợ hồi nào? Thế mà chị lại không biết nhỉ? Thì chị Hân ý. Chuyện anh ấy và chị Hân yêu nhau, có ai mà không biết? Yêu đương cái gì, không có chuyện đấy đâu. bạn thân của chị mà chị lại không rõ à? Nhưng nhị cái gì? Chị bảo không có là không có. Nhưng em ngại đưa anh ấy về nhà thì đưa về căn chung cư của chị. Đây là chìa khóa nhé. Lát về chị bảo ba mẹ cho. Đêm nay em ngủ bên nhà bé Hương, ok? Nhưng mà chị không có nhường nhị gì hết. Định để anh ấy nằm ở đây à? Bị cảm lạnh thì sao? Mà chị nói này, trước đây chị không biết lý do gì mà hai người lại giãn cách nhau. Nhưng đến bây giờ anh Khiêm chưa có người yêu. Bao nhiêu năm qua chị thấy anh ấy lẻ bóng một mình. Đi với Hân vì công việc vậy thôi, chứ không hề có tình cảm nam nữ gì hết. Nếu hai người có duyên, ngồi lại nói chuyện với nhau. Bây giờ nhá, mình trưởng thành rồi, có gì phải nói rõ với nhau. Dối chỗ nào, mắc chỗ nào, mình gỡ chỗ đấy. Chưa đừng có bỏ lỡ ân hận đấy. Nếu quả thực không còn gì thì có thể thoải mái trong lòng. Em có hiểu không? Em... Thôi được rồi, chỉ là đưa về thôi. Có cái gì đâu mà cứ đần mặt ra. Vậy nhá, chị phải đưa anh trai của em về đấy. Nghe chị Huyền nói mà tôi không hiểu rốt cuộc đâu là thật đâu là giả. Nhưng mà cuối cùng tôi quyết định làm theo lời của chị ấy. Cũng nên rõ ràng mọi chuyện. Nếu như sau 5 năm Khiêm không có ai, thì tôi nhất quyết không để tuột mất anh. Anh không chủ động thì tôi là người chủ động với anh. Tôi quyết định đứng lên đỡ Khiêm dậy. Còn chưa kịp đưa anh ra xe thì Ngọc Hân không biết từ đâu xuất hiện trước mặt tôi. Chị ta đứng chắn ngang tầm mắt và một nhịp hất văng tay tôi ra khỏi người của Khiêm, sau đó đanh giọng. Chồng sắp cưới của chị thì để chị đưa về, không cần phiền tới em. Dạ vâng, nếu chị đến rồi thì chị đưa anh ấy về giúp em. Tất nhiên rồi, đó là việc của tôi. Nhìn Ngọc Hân đỡ Khiêm ra xe mà lòng tôi quặn lại. Mấy lời chị Huyền nói đã bị một màn vừa rồi đánh bay hết. Tôi không đủ dũng khí để tin vào điều gì nữa. Rồi khi nhớ lại lúc ăn tối, chính miệng Gia Khiêm nói rằng anh và chị ta sắp làm đám cưới, thì giờ này tôi còn gì mà hy vọng chứ? Người ta đến tận đây để đón thế này, thì tôi còn cố chấp làm gì? Càng nghĩ tôi càng tự cười bản thân, vẫn cứ mãi đắm chìm vào mối tình đơn phương đó mà không thể nào dứt ra được. Tự sỉ vả mình không có dũng khí bước qua nó một cách dễ dàng. Người ta chớp mắt đã quên đi đoạn tình cảm vui vẻ năm nào. Còn tôi, dù anh chưa hề nói lời tỏ tình, cũng không hứa hẹn, nhưng tôi lại ngu ngốc khiến bản thân mình đau khổ. Đúng là tôi quá tệ bạc với bản thân mình. Tôi lái xe về nhà và quyết tâm từ giờ sẽ quên đi anh. 5 năm là quá đủ. Thời gian sau này tôi nhất định phải khiến bản thân mình hạnh phúc hơn. Sáng hôm sau tôi dậy sớm đi làm. Chị Huyền thấy tôi mới sáng ra đã tươm tất quần áo chỉnh tề thì kéo tôi ra một góc hỏi chuyện. Sao hôm qua về sớm thế? Hai người nói chuyện với nhau chưa? Dạ, nói rồi chị ạ. Đúng là Gia Khiêm và chị Hân chuẩn bị làm đám cưới. Làm gì có chuyện đấy? Là sự thật đấy chị. Thôi, chị vào ăn sáng đi. Em đi làm trước đây. Tôi không dám nán lại nói chuyện với chị dâu mà vội vàng ra xe rồi định đi thẳng tới công ty. Nhưng mà con Hương lại gọi tôi đi ăn sáng cùng với nó. Tôi biết trái đất tròn. Chúng tôi cũng biết ở gần khu với nhau thì khó tránh phải va chạm. Nhưng không nhất thiết là đi ăn sáng cũng gặp nhau thế này. Đúng kiểu ông trời như muốn giày vò tôi. Quán chúng tôi bước vào lại trùng hợp gặp Khiêm và Ngọc Hân đang ngồi ăn sáng trong đó. Vẫn là bộ đồ hôm qua tôi nhìn thấy, tôi lại càng đau lòng. Đúng là cả đêm qua họ ở bên nhau, và giờ này là đi cùng nhau ăn sáng. Thư à, mày còn gì để mà lưu luyến chứ? Như thế này, chưa làm cho mày tỉnh táo ra hay sao? Tôi cùng Hương đi về phía bàn, gọi một tô phở đầy, tôi ép mình phải ăn hết. Còn Hương thấy tôi ăn như chết đói, thì gõ tay cộc cộc xuống bàn thắc mắc. Này, làm cái gì mà ăn uống như nạn đói năm 45 thế à? Tối hôm qua tao ăn ít nên đói. Tao tưởng hôm qua nhà mày có cỗ thì mày phải được ăn no chứ. Có ăn được gì đâu nên bây giờ mới đói thế này. Tôi mặc cho con bạn mình cằn nhằn cứ như vậy ăn tiếp, húp hết những ngọt nước, cuối cùng thì bụng tôi no căng. Đúng lúc tôi ngẩng đầu lên thì hai người kia rời khỏi quán, tôi không nhìn nữa. Từ bây giờ tôi phải ngẩng cao đầu để bước đi thật mạnh mẽ. Anh Huy biết địa chỉ công ty của tôi qua danh thiếp nên nhanh chóng tới tìm tôi sau đó vài ngày. Vẫn như lúc trước, giống như ở bên kia học cùng nhau. Anh vẫn chân tình đối với tôi, không từ bỏ tôi. Nhưng lần này tôi sẽ cố gắng mở lòng để chấp nhận tình cảm của Huy. Tôi nhắc nhở mình phải chân thành hẹn hò với Huy để tìm hiểu nhau, cho nhau cơ hội. Và sau bao nhiêu lần cố gắng, thì vào buổi trưa của 2 tháng sau, tôi đã đồng ý đi ăn cơm riêng cùng với Huy. Tôi để Huy chọn địa điểm gặp gỡ, thì Huy giống như Hương lại chọn đúng nhà hàng mà tôi thích và trùng hợp ngày hôm nay lại giáp mặt hai người kia. Có điều giờ này gặp mặt, tôi không còn đau lòng giống như 2 tháng trước nữa. Bốn người chúng tôi giáp mặt nhau, Huy nhận ra Gia Khiêm nên chào hỏi nhiệt tình và anh cũng lịch sự chào lại. Tôi cũng gật đầu chào với Ngọc Hân giống như bình thường. Màn chào hỏi xã giao xong xuôi, tôi chủ động kéo Huy lại bàn chúng tôi đặt trước, thì lại thêm một sự trùng hợp ngẫu nhiên thứ hai xuất hiện, bàn của Khiêm bên cạnh bàn của chúng tôi. Nếu đã không thể nào tránh được, thì vui vẻ ăn cơm cùng nhau. Tôi đưa menu cho Huy, Huy lại hỏi tôi. Em thích ăn bò bít tết nhất có đúng không? Là trước đây thôi, còn bây giờ anh thích ăn cái gì, em ăn cái đó. Vậy anh tự gọi nhé. Dạ. Bên kia Khiêm cũng chu đáo với người bên cạnh mình. Khi đồ ăn lên, anh cẩn thận cắt từng lát thịt bò và đưa cho Hân. Em ăn đi. Ngon quá anh ạ. Ngon thì ăn nhiều một chút. Tôi nhìn một màn như vậy thì cầm đũa lên gắp thức ăn đưa lên trước mặt cho Huy. Này, anh ăn đi. Cảm ơn em. Ngon không? Ngon lắm. Huy cũng đáp lại tấm lòng của tôi. Anh gắp một miếng thịt và đưa lên miệng cho tôi. Nào, em ăn đi. Ngon lắm đấy. Tự nhiên nhìn thấy người ta ngọt ngào hạnh phúc mà tôi lại đố kỵ, khó chịu trong lòng. Tôi lại vô ý mà trách cứ họ. Quá kém cỏi nên tôi không thể nào diễn tiếp được. Vẫn là tôi chịu thua trước người ta. Nhưng không hiểu là tôi đang diễn cái gì. Người ta vốn là một đôi, thì tôi còn diễn cho ai xem. Cứ như vậy tôi tự xì vả bản thân mình và thất bại, quên mất Huy đang ngồi bên cạnh. Phải tới khi anh lay lay cánh tay của tôi tới 2 lần thì tôi mới bừng tỉnh. Thư này, em sao thế? Tại em no quá ấy mà. Anh cũng no rồi, mình đi uống nước nhé. Dạ vâng. Chúng tôi đứng lên đi trước. Tôi cố gắng không nhìn lại mà đi thẳng ra ngoài. Chở Huy lấy xe rồi cùng nhau tới quán cà phê gần công ty tôi. Lúc này tâm trạng của tôi ổn định hơn nhiều. Chọn đồ uống xong, tôi hỏi chuyện Huy. Dạo này công ty của anh thế nào ạ? Khá tốt. Cũng ổn lắm. Mà Thư này. Dạ vâng. Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé. Tự nhiên Huy hỏi tôi câu này khiến cho tôi bất ngờ. Tôi chỉ là đang cố gắng để tìm hiểu anh thôi. Nhưng xem ra qua chuyện buổi cơm trưa nay, tôi biết mình còn nặng tình với quá khứ. Nếu tôi cứ cố chấp nhận Huy, thì tôi chỉ làm khổ anh ấy. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Huy, khiến tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Nửa muốn nói, nửa lại không nỡ, nhưng cứ kéo dài. Cứ cố dối lòng coi Huy là người thay thế, thì lại càng có lỗi hơn. Cuối cùng tôi quyết định trả lời thẳng thắn. Anh Huy, em xin lỗi. Đến giờ này, em không thể nào cho anh cơ hội sao? Là bởi vì em không xứng với anh. Em vẫn không quên được người ta. Em thành thật xin lỗi. Vì để anh lãng phí thêm 2 tháng vừa qua. Người đó khiến em khó quên như vậy sao? Là em kém cỏi, em không quên được. Thư à? Anh Huy, còn rất nhiều cô gái khác tốt hơn em. Anh hãy trao cơ hội cho họ. Huy lúc này nhìn tôi thở dài, nhưng anh không tức giận, trách móc. Anh từ tốn nói với tôi. Thôi được rồi, không nhắc tới chuyện này nữa. Anh không ép buộc em, khi nào sẵn sàng, thì nhớ rằng vẫn có anh đợi em nhé. Anh Huy, thôi, đến giờ làm việc rồi, anh chờ em về công ty. Tạm biệt Huy, tôi cảm thấy áy náy rất nhiều, nhưng tôi thà làm thế còn hơn là dối gạt anh ấy. Anh ấy xứng đáng có tình yêu đẹp với một người con gái tốt hơn tôi. Từ hôm đó Huy không thường xuyên rủ tôi đi chơi, nhưng mà anh vẫn hay gọi điện để hỏi thăm. Khi nào thuận tiện hai chúng tôi vẫn gặp mặt, nói chuyện và đi ăn cơm cùng với nhau. Huy không tỏ ra buồn phiền mà rất thoải mái, khiến cho tôi đỡ cảm thấy tội lỗi phần nào. Buổi chiều nay khi vừa kết thúc một ngày làm việc vất vả, thì Huy có gọi điện đến mời tôi đi ăn tối. Tất nhiên là tôi không từ chối anh, bởi vì bây giờ chúng tôi rất vô tư với nhau. Bước vào quán lần này, tôi lại giáp mặt người ấy. Chỉ có điều lần này người đi cùng Khiêm không phải là Ngọc Hân, mà là con bạn thân của tôi. Bé Hương nhìn thấy tôi đi với Huy, thì đứng lên vẫy tay gọi. Thư, anh Huy, qua đây ngồi chung đi. Còn bạn nhiệt tình còn chạy lại chỗ tôi kéo tay, thì hai chúng tôi không nỡ lòng từ chối. Cả bốn người ngồi chung. Huy rất ga lăng gắp đồ ăn cho tôi và Hương, còn Khiêm thì vẫn tỏ ra bình thường. Tôi không muốn ai phát hiện ra mình có vấn đề, nên chủ động để nói chuyện với Gia Khiêm. Hôm nay chị Gia Hân không đi cùng anh à? Ừ, hôm nay cô ấy có việc bận. Phòng tranh của anh dạo này có nhiều học viên không ạ? Khá đông, nên Hân rất vất vả. Anh và chị ấy giỏi thật, đào tạo ra không biết bao nhiêu học viên xuất sắc, trong đó có cả bạn thân của em. Đúng là thầy trò, giỏi, xuất sắc ạ. Thư quá khen, là do Hương có năng khiếu quá tốt, chứ công của tôi có bao nhiêu đâu. Công sức của anh không hề nhỏ đâu ạ. Hai chúng tôi cứ như vậy mà hỏi những câu chuyện xoay quanh chủ đề cuộc sống, thi thoảng Hương xen vào vài câu, cả Huy nữa, khiến cho không khí trở nên dễ chịu hơn. Tôi tập trung vào bữa ăn, nhường lại cho mọi người nói chuyện. Lúc này con Hương thao thao bất tuyệt, kể về kế hoạch sắp tới của nó. Nó cứ kể còn tôi cứ ăn, còn Huy lại quay sang, quan tâm chăm sóc cho tôi. Chịu khó ăn một chút, mấy hôm nay em hơi gầy đấy. Em đang tích cực giảm cân đấy anh ạ. Người như thế này còn giảm cái gì? Ăn nhiều vào, có da có thịt càng xinh. Em mà được khen xinh á? Đối với anh ấy, lúc nào em cũng xinh. Tôi cười cười rồi tiếp tục ăn những món mà Huy gắp. Chả hiểu sao khi ấy, tôi cũng không để ý tới hai người kia đang nói gì, mà chỉ có ăn thôi. Ăn dính hết cả lên mặt rồi đây này. Để anh giúp nhá. Thôi. Tôi không từ chối, bởi vì Huy lúc này đã nhanh tay làm trước. Làm xong anh còn nhéo má tôi, khiến cho tôi đỏ bừng cả khuôn mặt. Trái với biểu cảm đó của tôi thì Huy cười rất vui. Anh lại tiếp tục gắp thức ăn vào bát cho tôi. Nào, ăn đi. Thôi, nhiều quá em ăn không nổi đâu. Em ăn no, anh mới yên tâm chứ. Còn Hương không biết tại sao đang tâm sự với Gia Khiêm lại quay sang tôi liếc xéo. Này, anh chị làm ơn bớt ngọt ngào lại giùm tôi nhé. Tôi đang còn ép à đấy. Nhưng tôi chưa kịp trả lời thì Huy lại tranh nói trước. Vậy Hương có đồng ý anh giới thiệu cho một chàng không? Được thế thì còn gì bằng à? Em cảm ơn anh Huy trước nhé. Nhưng bây giờ Hương phải đẩy thuyền mạnh giúp bọn anh để còn đi ăn cỗ. Bạn em ấy đang bắt anh chờ. Em đương nhiên là đẩy mạnh rồi, đẩy nhiệt tình. Em nói thật nhé, chứ ai mà không cua bạn em về làm vợ thì kẻ đấy đúng là ngốc nghếch, là đại ngốc anh ạ. Anh nhất định không phải là kẻ ngốc đó. Câu nói này rất hay. Anh Huy, ly này em mời. Cảm ơn em nhé, chúng ta cạn ly với nhau. Thấy con bạn mình bắt đầu liên thuyên thì đạp chân của nó ra hiệu dưới gầm bàn, nhưng nó cứ bơ tôi và tiếp tục nói với Huy. Còn bạn em cực tốt mà chung thủy lắm anh Huy ơi. Thế mà cái kẻ trước đấy ngu ngốc không nhận ra điểm tốt của nó, hèn nhát không dám nói ra tình cảm của mình, để rồi bỏ lỡ nó những năm tháng tốt đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Vậy thì anh phải cảm ơn cái kẻ hèn nhát đó đã cho anh cơ hội được trân trọng Thư. Vâng, em hy vọng ấy, anh không giống cái tên kém cỏi đấy, yêu mà lại không dám nói ra. Tới lúc này tôi không nhịn được nên vội vàng đập lên tay của nó quát nhẹ. Hương à, mày say rồi đấy. Mày vớ vả vớ vẩn. Tao đang muốn say để có dũng khí chửi cái tên đấy, bực cả mình. Còn này, chuyện ngày xưa rồi. Hồi đấy là trẻ con, mày đừng có làm nhảm. Thì tại cứ mỗi lần nghĩ đến tao bực thôi. Đúng là cái tên củ chuối, muốn đánh nhau với hắn kìa. Tôi sợ nói linh tinh nên gắp liền mấy miếng thức ăn bò vào bát của nó. Chưa cảm thấy yên tâm, tôi lại tiếp tục gắp cho lên miệng của nó. Đây đây, ăn nhiều vào, đừng uống nữa, nói linh tinh. Mặt nó nhìn tôi gườm gườm, tôi biết chứ, nhưng mà tôi không muốn nó nhắc lại chuyện cũ vào lúc này, nên đành cản nó lại. Thì lúc này tới lượt Huy lên tiếng, khiến cho tôi á khẩu. Hương này, Khi nào bọn anh cưới, em đồng ý làm phù dâu nhé. Sao cơ? Em có đồng ý giúp không? À, việc này đương nhiên là em sẵn lòng. Chuyện vui thế, sao lại không đồng ý ạ? Cảm ơn em trước nhé. Tôi muốn nói là không phải, nhưng vì có Gia Khiêm ở đây nên tôi đành im lặng. Thì lúc này lại tới lượt Hương, hào hứng nói tiếp. Hai người đến đai giai đoạn này rồi, thế mà còn giấu em. Sắp cưới chưa? Không phải giấu, mà bọn anh chỉ muốn gây bất ngờ. Nhưng mà dù sao, cũng chúc mừng hai người nhé. Cảm ơn em. Nghĩ tới ngày đó, em lại thấy vui rồi. Nó càng hào hứng nói, tôi lại càng não ruột. Quả thật tôi không dám mong chờ gì phản ứng của người ta. Nhưng cuối cùng tôi lại tò mò không nhịn được mà nhìn sang phía đối diện. Tôi vẫn biết mình chẳng còn cơ hội, nhưng cứ hy vọng và thăm dò thái độ của Khiêm. Thế rồi khi ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt của anh, thì tôi nhận ra đôi mắt ấy như vừa phải kìm nén thứ gì đó. Hình như nó không còn chứa đựng sự bình thản như những lần tôi gặp trước đó. Tôi vẫn chưa nguôi ý định dừng lại, mà mặt dày nhìn thẳng vào đôi mắt đó thêm một lần nữa. Thì đột nhiên Gia Khiêm đứng dậy, kéo tay tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Hạ Long đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 1, chúng ta được làm quen với cô gái tên Thư và anh chàng tên Gia Khiêm. Hai người này rõ ràng là có tình cảm với nhau nhưng lại bị gia đình của cô gái tên Thư phản đối. Và đến cuối cùng sau 5 năm thì hai người gặp lại nhau, tình cảm còn đó. Nhưng hai người lại đang trong một mối quan hệ vô cùng khó nói. Họ đều có những bóng hồng ở bên cạnh mình. Và chuyện gì sẽ tiếp tục diễn ra? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng trưa ngày mai. Quý vị cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin được cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.